Chương 148, thú vị chó đen nhỏ. Nô tỷ, còn có một chuyện muốn phiền phức ngươi đây. Hạ Nhược Phi nói rằng, chính là ta hiện tại thuê ngôi biệt thự kia, ngươi cũng biết hiện tại toàn bộ nông trường đều sẽ nó vây quanh, vì lẽ đó ta nghĩ đem biệt thự này mua lại, ngươi rảnh rỗi thời điểm có thể hay không giúp ta hỏi một chút ngươi thân thích lúc trước Ngô Lệ Thiến thân thích di dân hải ngoại thời điểm, chính là chuẩn bị bán ra biệt thự, chỉ có điều Ngô Lệ Thiến chào hỏi mới cho thuê Hạ Nhược Phi. Ngô Lệ Thiến cười nói, nhanh như vậy liền muốn bán đức biệt thự Zoe xem ra gần nhất làm ăn khá khẩm A. Hạ Nhược Phi hơi ngượng ngùng mà khà khà nở nụ cười một tiếng. Không thành vấn đề A, chờ ta buổi sáng hết bận đi, buổi trưa về nhà ta gọi điện thoại hỏi một chút, nên vấn đề không lớn. Ngô Lệ Thiến nói rằng, được rồi vậy ta liền cảm ơn trước Ngô tỷ. Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười nói. Đem Ngô Lệ Thiến đưa đến khu nội trú ngoại, Hạ Nhược Phi quay người trở về phòng bệnh. Tào Thiết Thụ hai vợ chồng tự nhiên lại là nói rồi rất nhiều cảm tạ, đặc biệt là Tào Thiết Thụ, càng la biểu thị nhất định sẽ ở nông trường làm rất tốt, tuyệt không phụ lòng Hạ Nhược Phi tín nhiệm. Hạ Nhược Phi ở lại một hồi đây cú nở dê cáo từ rời đi bệnh viện, trước khi đi hắn căn dặn Tào Thiết Thụ an tâm chăm sóc người vợ, có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi điện thoại. Sau khi rời bệnh viện, Hạ Nhược Phi lại lái xe trở lại trước mua dinh dưỡng phẩm cái kia tiệm thuốc. Hắn quyết định vẫn là giúp Tào Thiết Thụ một cái. Tào Thiết Thụ người vợ lần này thương tổn được xương, cái gọi là thương gân động cốt 100 ngày, thêm vào con trai của bọn họ lại ở ngoại địa lên đại học, phòng trừng sau mười mấy ngày liền muốn rời khỏi, đến thời điểm tất nhiên sẽ ảnh hưởng Tào Thiết Thụ công tác. Trước mua dinh dưỡng phẩm thời điểm, Hạ Nhược Phi liền nhìn thấy này tiệm thuốc có bán một loại bị thương thuốc mỡ, không phải vừa kề sát thiếp loại kia thuốc cao, mà là sền sệt thuốc mỡ. Hắn chuẩn bị lại đây mua một ít, sau đó chỉ cần lẫn vào cực nhỏ lượng cánh hoa dung dịch, nói vậy sẽ đối với thương thế khôi phục có giúp đỡ rất lớn. Hạ Nhược Phi cách đoạn thời gian đều sẽ làm cho người ta tham, Kim Ti Nam cùng với Hồng Long Cá Ngư Đường cung cấp chút ít cánh hoa dung dịch, chỉ cần từ những này cánh hoa dung dịch bên trong hơi hơi lưu lại một chút đến, gia nhập vào thuốc mỡ bên trong là được, QNZ không đến nỗi lãng phí kỳ hoa cánh hoa. Hơn nữa như vậy chỉ có thể đối với xương gãy khôi phục có trợ giúp, thích hợp địa rút ngắn khôi phục thời gian, QNZ không dê ra NZ gây nên nhân hoài nghi. Mua xong thuốc mỡ chi sau, Hạ Nhược Phi liền đi xe trở về nông trường. Lúc này đã tới gần buổi trưa, Lâm Sảo tự nhiên là đã rời giường, Na NZ đã từ hổ tử mẫu thân nào biết Hạ Nhược Phi đi cuống hội chùa. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, Lâm Sảo liền đoán giận nói, Nhược Phi ca, ngươi đi cuống hội chùa lại không mang tới ta. Hạ Nhược Phi cười nói, ai bảo ngươi như vậy lười đều mặt trời lên cao còn chưa chịu rời giường ta mặc kệ buổi chiều ngươi dẫn ta đi. Lâm Sảo bĩu môi nói rằng, hành hành hành buổi chiều lại đi một chuyến. Hạ Nhược Phi cương triệu mà nói rằng, sau đó hắn đem chính mình ở hội chùa trên mua một ít đồ chơi nhỏ cho Lâm Sảo, liền mang theo tiệm thuốc mua bị thương thuốc mỡ lên lầu. Trở về phòng chi sau, Hạ Nhược Phi cẩn thận mà khóa kỹ cửa phòng, sau đó từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, mang theo thuốc mỡ tiến vào linh đồ không gian bên trong. Hắn đem điều phối tốt cánh hoa dung dịch ngã khoảng chừng một thìa lượng, lẫn vào cái kia bị thương thuốc mỡ bên trong, quấy đều chi sau sẽ thuốc mỡ ở trong không gian để tốt. Tiếp theo hắn lại từ nguyên trong không gian cầm cái vại nước cùng mấy cái bát, mang theo buổi sáng mua mấy bao sữa bột, từ nguyên không gian trực tiếp tiến vào mới không gian bên trong. Vài con chó con đều còn ngoan ngoãn ở tại cái sọt bên trong, tinh thần đầu xem ra mười phân không sai, hiển nhiên trong không gian linh khí nồng nặc hoàn cảnh để chúng nó mười phân được lợi. Con kia đơn độc thả ở bên ngoài màu đen chó con, nguyên bản là bệnh tật triền miên chỉ lát nữa là phải chết trẻ, hiện tại QNZ tinh thần rất nhiều, thậm chí đã có thể đứng lên đến rồi, lảo đảo địa ở trong không gian đi tới đi lui. Hạ Nhược Phi nhìn thấy đám này chó con, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc đó mua cậu thời điểm, người ông chủ kia nói này vài con chó con là bảo ngư chàng Trần Lão bản ra chó săn cùng nhà hắn chó mẹ giao phối mới sinh hạ. Đây chẳng phải là nói, ngày hôm nay cắn bị thương Tào Thiết Thụ người vợ, sau đó bị các thôn dân thất thủ đánh chết chó săn, cái kia gợi ra mặt sau một dãy chuyện ke cờ ơ mở đầu. Chính là những tiểu tử này phụ thân Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế gian này sự tình cũng thật là không khéo không được sách ra nho nhỏ địa pha tờ ra điểm đây cảm khái chi sau. Hạ Nhược Phi từ trong suối đánh tới hơn nửa thùng không gian linh đầm nước, sau đó đem mấy túi sữa bột toàn bộ cũng tiến vào. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại giọt vài giọt cánh hoa dung dịch đi vào, lại đem chúng nó đều quấy đều. Ngược lại ở trong không gian đồ vật QNZ sẽ không thay đổi chất, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn một lần rót một đại thùng sữa bột. Sau đó hắn dùng bát yểu mấy bát phao tốt sữa bò để dưới đất, hướng về cái kia màu đen chó con vẫy vây tay, chó con phỏng chừng QNZ là đói bụng, vừa nghe tới mùi sữa thơm ngay lập tức sẽ lảo đảo địa chạy tới, đem miệng tiến đến trong bát miệng lớn địa uống lên. Hạ Nhược Phi lại sẽ cái sọt bên trong vài con chó con từng cái ôm ra, chúng nó QNZ là vừa ra tới liền tranh nhau chen lấn địa chạy mấy bát sữa bò chạy đi, xem chúng nó chạy trốn dáng vẻ so với cái kia chó đen nhỏ là muốn to lớn rất nhiều. Chính đang uống từng ngụm lớn mãi chó đen nhỏ thấy mấy cái chó con chạy tới, lập tức nghe răng trợn mắt địa hướng về chúng nó kêu vài tiếng. Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền vui vẻ, tên tiểu tử này thân thể yếu nhất, lại còn muốn hộ thực, hơn nữa dáng vẻ còn rất hung. Cái kia mấy cái chó con đầu tiên là chần chờ một chút, bất quá sữa bò hương vị đối với chúng nó mê hoặc hiển nhiên rất lớn, vì lẽ đó chỉ là hơi một do dự liền lập tức đồng thời xông lên trên. Cái kia chó đen nhỏ đối mặt 6 điều so với nó to lớn không ít chó con nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào, trực tiếp liền thét lên ầm ĩ vọt tới. Này này này, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Hạ Nhược Phi vội vã một bên kêu một bên đem con kia chó đen nhỏ ôm lên. Sau đó hắn chuyên môn dùng một cái chén lớn yểu dòng dã một bát sữa bò, ôm chó đen nhỏ đi được rất xa, lúc này mới đem cái kia bát sữa bò để dưới đất, đem chó đen nhỏ QNZ thả xuống đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu tử, đấu trí rất dồi dào a, bất quá hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, ngươi hiện tại còn không đánh lại chúng nó đây, uống nhanh uống nhanh, ngươi đây chính là tiểu táo đãi ngộ, ở bộ đội phải là bệnh nhân cùng người bệnh mới có thể hưởng thụ đây. Chó đen nhỏ tự nhiên là nghe không hiểu Hạ Nhược Phi, bất quá bây giờ cách cái kia chút chó con rất xa, hơn nữa bên này lại có một đại bát sữa bò, nó cơ cơ đầu, lại túi đầu uống từng ngụm lớn lên. Hạ Nhược Phi đầy hứng thú địa nhìn con này chó đen nhỏ, bắt đầu hắn nghe xong người ông chủ kia, còn tưởng rằng con chó nhỏ này là từ nhỏ thân thể nhược bị bắt nạt, vừa nhìn thấy tình cảnh đó cảm giác nhưng vừa vặn ngược lại, này con chó đen nhỏ đấu trí 10 phân rồi rào, ở rõ ràng chiếm thế yếu tình huống vẫn là không ý kỵ tí nào địa xông lên trên. Có thế chính là bởi vì như vậy, nó mới nhiều lần bị bắt nạt đi. Hạ Nhược Phi đột nhiên sản sinh một cái ác thú vị ý nghĩ. Nếu như đem chó đen nhỏ phóng tới nguyên trong không gian đi, vậy này biên 6 con chó con mới dài mấy ngày, chó đen nhỏ liền dài ra mấy tháng, đến thời điểm lại buông tha đến, không biết cái kia tình cảnh có thể hay không rất thú vị. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ quyết định đem ý nghĩ này phó trừ thực thi. 7 con chó con bên trong, Hạ Nhược Phi có chút yêu chuộng này con màu đen chó con, tuy rằng nó có vẻ bệnh liền bước đi đều bất ổn. Nhưng này quật cường ánh mắt cùng không chịu thua sức mạnh cũng làm cho Hạ Nhược Phi 10 phân yêu thích. Màu đen chó con còn ở vui sướng uống trong bát sữa bò, cũng không biết mình đã trở thành Hạ Nhược Phi trọng điểm bồi dưỡng đối tượng.